Chương 1011, thay da đổi thịt. Ngay khi thần kinh của hắn cơ hồ muốn toàn bộ đứt đoạn, khí tức thô bạo rốt cục trấn áp xuống, năng lượng luyện thể bị thiên lôi đập vào bắt đầu khuếch tán, kết hợp luyện hóa cùng từng tế bào trong nội thể, hủy diệt hay sống lại, là lúc này. Luyện hóa cho ta, tuy hắn cảm giác được thân thể mình giống như hóa thành một vũng máu, nhưng ý chí quật cường vẫn duy trì không ngã. Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, bốn loại ma chủng nháy mắt bộc phát ra cổ năng lượng luyện thể cực kỳ cường đại, bắt đầu tiến vào toàn thân tế bào, khung xương huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, đều không ngừng vang lên răng rắc. Lúc này Tần Phàm không khỏi gầm lên một tiếng, đem toàn bộ hàm răng của mình cơ hồ cắn nát. Luyện hóa một viên ma chủng đã không sao chịu nổi, huống chi là bốn viên cùng một lúc, thống khổ thật đủ làm người chết tại chỗ. Nếu thay đổi là võ thánh cường giả khác, chỉ sợ đã rơi vào tử vong. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tóm lại Tần Phàm đã không còn khái niệm về thời gian, đối với hắn mà nói mỗi một giây chẳng khác gì 10 năm, thoáng chốc như đã trôi qua vạn năm muôn đời. Oanh, rốt cục khi thân thể không còn một bộ phận nào lành lặn, chợt vang ra một tiếng nổ mạnh, lúc này Tần Phàm cảm giác được năng lượng luyện thể thông qua khiếu huyệt xâm nhập vào từng ngõ ngách, bắt đầu tiến hành cải tạo huyết mạch lần thứ 3, năng lượng luyện thể vận chuyển, huyết mạch toàn thân bị xé rách, cốt nhục như thiêu đốt, mỗi tế bào đều chia lìa. Sau đó lại trùng tạo thêm lần nữa. Loại cảm giác này thật sự giống như đem cơ thể xé thành mảnh nhỏ sau đó mới hợp lại một chỗ, năng lượng luyện thể chính là như thế, phân tách cùng dung hợp, cắn nuốt cùng cường đại, kiên trì, Tần Phàm cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, hai mắt trợn trừng, thân thể nổ mạnh từng đoàn huyết nhục, không phải tinh quang lóe sáng trong mắt thật không hay biết khối huyết nhục kia là người hay là sinh vật nào khác, oanh, hai cổ năng lượng thiên lôi cùng ma chủng đập vào. Cơ hồ nháy mắt muốn oanh thân thể hắn thành tro bụi, nhưng bốn viên ma chủng đem toàn bộ lực lượng đều hút tới, sau đó cải tạo thành động lực luyện thể. Oanh, rốt cục đạo thiểm điện cuối cùng bị Tần Phàm hấp thu vào trong cơ thể, ma chủng luyện thể vào lúc này đã đạt tới cực hạn, toàn thân phát ra một khí tức viễn cổ xa xưa huyền bí, năng lượng ma chủng điên cuồng va đập cùng luyện hóa, năng lượng thủy hệ cũng đang nhanh chóng tiến hành chữa trị, làm cho Tần Phàm giống như dục hỏa trùng sinh, mỗi cây xương cốt, huyết nhục, mái tóc đều thay đổi, thân thể dần dần hồi sinh trở lại, ánh sáng lóe ra, tràn ngập cảm giác tràn đầy lực lượng. Lần luyện hóa ma chủng thứ 3 đã xong, lúc này thân thể Tần Phàm trong nháy mắt được cường hóa thật lớn, toàn bộ thân thể đều biến thành vô cùng cứng cỏi, hoàn toàn thay da đổi thịt, mượn dùng thiên địa tạo hóa thiên lôi địa sát mà thân thể càng tràn ngập vẻ huyền bí. Đây là biến chất như cá vượt long môn, nếu thất bại hắn sẽ bị trực tiếp đánh chết, nhưng hiện tại hắn đã vượt qua. Diệt thánh kiếp cũng không thể đưa hắn diệt sát, hắn đã bước qua, thay da đổi thịt, hóa thân thành long, trời cao biển rộng. À, giờ phút này cảm giác được thân thể dần dần khôi phục cường đại, cảm giác phá rồi lại lập làm Tần Phàm không nhịn được thét dài, hai tay siết chặt, lực lượng mạnh mẽ như có thể trích tinh trục nguyệt, xé rách thiên không. Lúc này Tần Phàm chỉ nhờ vào lực lượng thân thể đã đủ để so sánh với võ thánh bình thường, hắn tung ra một quyền về phía trước. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã kích lên bọc sóng cao hơn trăm trượng. Chân dẫm một bước, có thể trực tiếp xuyên thấu xuống đáy sông. Cảm giác cường đại thế này thật quá tốt. Tần Phàm nhìn nắm tay của mình, ý cười hiện lên trên mặt. Hiện tại chính hắn cũng không thể phỏng đoán được lực lượng của chính mình. Chỉ sợ ngoại trừ võ thánh cường giả có được quy tắc tiểu thế giới hoàn mỹ. Ngoài ra những cường giả võ thánh khác hắn không còn chút sợ hãi, cho dù là lục cấp võ thánh. Nếu như có thể sớm có được quy tắc tiểu thế giới thì quá tốt, ngay lập tức thân hình hắn nhảy lên, chẳng khác gì tìm long thăng thiên ngự không bay cao, hướng Hồng Gia bay trở về, hiện tại đã đột phá tới cảnh giới võ thánh, cũng là thời điểm hắn tranh thủ quay về Nam Phong Tần Gia, cước đạp hư không, Tần Phàm trực tiếp ngự không phi hành. Sau khi trở thành cường giả võ thánh, hư không phi hành chỉ tiêu hao nguyên khí cực nhỏ, hoàn toàn dựa vào lực nắm giữ nguyên khí trong thiên địa của võ thánh cường giả, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vì vậy ở thời điểm bình thường Tần Phàm vẫn lựa chọn phương thức phi hành như thế, chỉ khi nào thực sự cần đi gấp hắn mới sử dụng Chu Tước Dực, một mặt là bởi vì sử dụng Chu Tước Dực luôn tiêu hao khá lớn, về phương diện khác là vì sử dụng Chu Tước Dực thì dấu hiệu thật quá rõ ràng, từ xa xa đã bị người liếc mắt liền nhận ra, hắn vừa mới nắm giữ được năng lực ngự không phi hành nên cũng muốn làm quen nhiều một chút, lúc này bởi vì diệt thánh kiếp đã qua, hắn cũng không vội quay về Hồng Gia, vì vậy dùng ngự không phi hành trở lại. Nhưng dù là như thế khi Tần Phàm quay về tới Thiên Ly Thành vẫn tạo nên những thanh âm kinh hô xôn xao. Bởi vì động tĩnh của diệt thánh kiếp quá lớn, cả Thiên Ly Thành đều đang chú ý tới chuyện này, vì vậy vẫn còn thật nhiều người đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cho nên Tần Phàm vừa bay trở lại lập tức bị người phát hiện. Đúng lúc đó dân chúng trong Thiên Ly Thành mới phát hiện kỳ tích chi tử, không ngờ không cần dùng Chu Tước Dực đã có thể ngự không phi hành. Đây chính là dấu hiệu chỉ có võ thánh cường giả mới đạt được, điều này chính là thường thức đối với toàn bộ dân chúng trên Vũ Thiên Đại Lục. Nói cách khác, lúc này bọn họ mới biết được Tần Phàm đã trở thành một võ thánh cường giả. Nghe nói Tần Phàm đột phá tới cảnh giới võ tôn chỉ mới hơn 3 năm mà thôi. Năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi, còn chưa đầy 21 tuổi. Một màn này đối với tất cả mọi người mà nói thật đủ rung động. Nhìn thấy vậy toàn bộ dân chúng Thiên Ly Thành không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Đờ đẫn nhìn lên không trung, có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt, kỳ tích chi tử đã trở thành võ thánh. Một cường giả võ thánh 20 tuổi ra đời, rất nhanh, tin tức náo động truyền khắp Thiên Ly Thành, hơn nữa còn không ngừng lan tràn khắp các thành thị chung quanh. Có thể đoán được tin tưởng không cần bao lâu cả Vũ Thiên Đại Lục sẽ vì tin tức này mà sôi trào lên. Sau Vân Phi Dương, đệ nhất thiên tài võ thánh mới lại sinh ra đời. Cũng đã siêu việt Vân Phi Dương, trở thành Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài. Tần Phàm trở thành võ thánh cường giả trẻ tuổi nhất Vũ Thiên Đại Lục, đã trở thành cường giả võ thánh tuổi nhỏ nhất. Nhưng đây là điều mà chính Tần Phàm cũng không thể ngờ, hắn thật sự không phải muốn tranh đoạt hư danh thế này. Hắn ngự không phi hành rất nhanh đã về tới Hồng Gia, người của Hồng Gia nhận ra hắn, không hề ngăn cản, hắn chậm rãi hạ xuống bên cạnh võ tông thất, nhìn thấy mảnh đất hỗn độn kia, hắn không khỏi sinh lòng áy náy. Chương 1012, đệ nhất thiên tài. Lần này Đại Ly Hồng Gia đem võ tông thất trân quý cho hắn mượn nhờ đột phá võ thánh. Nhưng còn làm cho họ bị tổn thất lớn như vậy hắn cũng cảm giác không được yên tâm, đặc biệt là võ hải thần kỳ của võ tông thất, nếu một khi vì vậy mà hư hao, đối với Đại Ly Hồng Gia thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục đều là đã kích trọng đại. Tần Phàm, không ngờ ngươi không hề bị thương chút nào. Chứng kiến Tần Phàm quay trở về, Kim Dương Võ Thánh cùng các võ thánh Hồng Gia đều vạn phần kinh ngạc, vừa rồi diệt thánh kiếp thanh thế lớn như vậy không ngờ Tần Phàm lại có thể vượt qua. Hơn nữa hiện tại xem ra không chỉ vượt qua còn không bị chút tổn thương nào, lại càng có vẻ thêm cường đại. Chật chật, kỳ tích chi tử không hổ là kỳ tích chi tử. Không thể không nói, Tần Phàm, thật không thể dùng ánh mắt nhìn người thường đi đánh giá được ngươi a. Lúc này luyện đan sư Hồng Gia Hồng Hải vỗ tay nói, Hồng Hải tiền bối chê cười, Tần Phàm chẳng qua có được thể chất đặc thù mà thôi, hơn nữa bản thân còn là luyện đan sư, đan dược chữa thương vẫn có rất nhiều. Cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, vừa rồi bộ dáng thê thảm khi độ kiếp thật không cần nhắc tới. Tần Phàm cười cười nói, sau đó hắn nhìn Kim Dương Võ Thánh cùng Hồng Gia tộc trưởng Hồng Nghiễm nói, tiền bối, Hồng tộc trưởng, xin lỗi bởi vì tại ta nên đem nơi đây biến thành hỗn độn như vậy. Ha ha, không ngại, kỳ tích chi tử ở Đại Ly Hồng Gia đột phá trở thành Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài Võ Thánh, đây là vinh hạnh của Hồng Gia chúng ta, hơn nữa Võ Hải cũng không bị tổn thất. Những địa phương khác chỉ là chuyện nhỏ, sửa chữa một chút là tốt rồi. Lúc này Hồng Nghiễm cũng cười lớn nói, đầy vẻ sang sảng, chính yếu là người không có việc gì là tốt nhất. Kim Dương Võ Thánh mỉm cười nói, chứng kiến Tần Phàm có thể bình an vô sự trở về, hơn nữa còn thêm cường đại, hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, biết rốt cục mình đã có người kế nghiệp. Mà mấy võ thánh khác nhìn thấy Tần Phàm có thiên phú siêu phàm như vậy, trong thời gian ngắn đã có thể đột phá võ thánh cảnh giới, thái độ cũng hoàn toàn đổi mới. Lúc này cũng mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thân thiện, Tần Phàm có được thiên phú cùng thực lực như vậy, bỏ ra những việc khác không nói tới, đích xác cũng xứng đáng cho bọn họ đi kết giao, để cho chư vị lo lắng, hiện tại Tần Phàm không có việc gì, hơn nữa cảm thấy rất tốt. Lúc này Tần Phàm cũng cười nói, khi ở chung với Kim Dương Võ Thánh hắn vẫn không hề hạn chế, hơn nữa bởi vì đột phá tới cảnh giới Võ Thánh nên khí chất cùng tinh thần đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cả người có vẻ thật tự tin cùng thần thái sáng láng. Ha ha, Tần Phàm, xem ra tuy rằng hiện tại ngươi chỉ vừa đột phá tới cảnh giới võ thánh, nhưng thực lực ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu đi. Hàn huyên một lát, Hồng Hải cười nói, Tần Phàm, hiện tại ngươi cảm thấy thực lực như thế nào? Khi nghe Hồng Hải nhắc tới, Kim Dương Võ Thánh cũng lên tiếng hỏi, hắn biết trước khi Tần Phàm còn chưa đột phá tới võ thánh đã có thể sánh ngang với trung cấp võ thánh bình thường, hiện tại một khi đột phá, thực lực khẳng định tăng lên thật lớn, hẳn là có thể giao chiến với lục cấp võ thánh bình thường. Tần Phàm nghĩ nghĩ trả lời, hiện tại khí lực cùng lực lượng của hắn, bản tức nguyên khí cùng nguyên khí dung hợp, mỗi phương diện đều tăng lên thật lớn. Tuy rằng chỉ nắm nguyên khí trong phạm vi ngàn thước, nhưng có thể lợi dụng nguyên khí cơ hồ là tuyệt đối nắm giữ, độ dày cực cao, hơn nữa bốn loại nguyên khí hỗn hợp bất đồng, bởi sau khi đột phá võ thánh cũng càng thêm chặt chẽ, thậm chí còn có xu thế tiến giai đại thành. Nếu không phải hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn tu luyện ra kim hệ nguyên khí, chỉ sợ đã trực tiếp có được quy tắc tiểu thế giới của mình cũng nói không chừng. Tốt, Hồng Hải ngươi tới thử xem một lần. Kim Dương võ thánh gật đầu, sau đó chỉ vào Hồng Hải nói, bởi liên quan tới chuyện của cửu cấp yêu thú cùng trấn yêu thành, hắn cũng muốn biết rõ thực lực của Tần Phàm biến hóa như thế nào. Ta, tuy rằng ta chuyên tâm lo chế thuốc, nhưng dù sao từng tu luyện trăm năm, không phải là lục cấp võ thánh bình thường đi. Hồng Hải sửng sốt, tiếp theo cười ha ha nói, ngươi cứ tiếp tục nói mạnh miệng đi. Kim Dương võ thánh không chút khách khí thản nhiên nói, hắn thật sự có chút tin tưởng với Tần Phàm, vậy tới thì tới, ai sợ ai. Hồng Hải cũng vén lên tay áo, có chút không phục nói, vậy thì thỉnh Hồng Hải tiền bối chỉ giáo. Tần Phàm mỉm cười chắp tay nói. Tiếp theo trên mảnh đất trống rộng lớn, hai người tách ra khoảng cách đứng thẳng, nhìn lẫn nhau, khí thế đặc biệt bắt đầu không ngừng kéo lên. Lúc này Tần Phàm cũng không cần triệu hồi ra hư ảnh tứ đại ma tôn, khí thế đã có thể hóa thành thực chất. Khí thế của hai người chẳng khác gì hai đội quân đang không ngừng giết chóc nơi chiến trường, tự hồ là không ai nhường ai. Hồng Hải là lục cấp võ thánh, bởi vì luôn phân tâm đi chế thuốc luyện đan. Mặc dù có được đan dược phụ trợ nhưng dù sao không có được khí lực cường đại như Tần Phàm, cho nên hiệu quả đương nhiên có hạn. Hiện giờ gần trăm tuổi, chỉ đạt tới cảnh giới lục cấp võ thánh, hơn nữa cũng không tính là cường giả cùng cấp, thậm chí còn có chút yếu, không có được quy tắc tiểu thế giới. Nhưng nói thế nào Hồng Hải cũng là lục cấp võ thánh, kết quả giao phong đương nhiên là vượt hơn Tần Phàm. Hắc hắc, Tần Phàm tiểu tử, nhiều người đang nhìn như vậy, ngươi đừng nghĩ ta bỏ qua cho ngươi, ngươi cẩn thận rồi. Thấy có thể áp chế được khí thế của Tần Phàm, lúc này Hồng Hải kiệt kiệt cười nói, có vẻ đắc ý, vậy vãn bối xin đắc tội. Tần Phàm cũng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ, lập tức quanh một quyền về phía trước, thanh long tham trảo, quyền xuất, một móng vuốt thật lớn xuất hiện, một hệ nguyên khí cuồn cuộn tụ tập, khí tức cùng khí thế viễn cổ lan tràn hư không, xuyên thấu qua tầng tầng không gian bao trùm chụp tới chỗ Hồng Hải. Hảo tiểu tử, vừa đột phá tới cảnh giới võ thánh mà một hệ nguyên khí lại nắm giữ cao minh như thế. Thấy vậy Hồng Hải hoảng sợ, ý cười trên mặt ngừng lại, không dám do dự lập tức quanh ra một quyền. Hồng Hải cũng tu luyện tứ hệ nguyên khí, trong đó càng am hiểu thủy hỏa hai hệ, một quyền oanh ra nhất thời giống như hồng thủy ngập trời, lại như núi lửa bùng nổ, một cổ khí tức sát phạt cương mãnh dữ dằn lập tức ngưng kết thành một nắm tay cực lớn trên không trung, hướng thanh long tham trảo oanh ra. Oanh, hai cổ lực lượng gặp nhau trên không trung, phát ra tiếng nổ vang thật lớn, đất đá bay tán loạn, rất nhanh lại triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù thanh long tham trảo của Tần Phàm đã tăng lên, nhưng dù sao thực lực của Hồng Hải không kém, vì vậy một kích giao phong xem như không phân ra thắng bại. Hồng Hải tiền bối cẩn thận rồi, tứ nguyên hợp nhất vạn ngưu trùng chàng. Nhưng Tần Phàm cũng không ngừng lại bao lâu, một kích vừa biến mất lập tức lại đánh ra một quyền. Chương 1013, chỉ điểm luyện đan. Một quyền này Tần Phàm không thi triển toàn lực, chỉ sử dụng 2000 trọng lực kình khí mang ngưu, nhưng còn mạnh hơn trước khi gặp diệt thánh kiếp. Vừa oanh ra, một cổ khí tức chạy chồng khiến không gian đứt gãy không ngừng. Một đầu tứ sắc mang ngưu thật lớn, hỗn hợp bốn hệ nguyên khí xoay tròn, khí tức dữ dằn mạnh mẽ hướng Hồng Hải đánh tới, lực lượng kinh khủng như muốn đem hắn trực tiếp cắn nuốt. Mang ngưu vừa xuất hiện, liền làm những võ thánh khác không khỏi cả kinh. Vô luận là ngưng phát vận dụng vũ kỹ hay mức độ dung hợp nguyên khí đều làm cho bọn họ không cách nào tin tưởng đây là một người mới đạt tới võ thánh cảnh giới có thể làm được. Dù là lục cấp võ thánh cũng chưa chắc làm được tới trình độ này. Đợi một chút, ta nhận thua. Chứng kiến thanh thế cùng khí tức như thế, Hồng Hải không khỏi biến sắc. Nếu là cuộc chiến sinh tử thì hắn tiếp nhận được một chiêu này, nhưng hiện tại chỉ là luận bàn. Hắn không muốn sử dụng thủ đoạn tiêu cực nên đành phải đầu hàng. Thu, nghe được Hồng Hải nhận thua, Tần Phàm liền thu lại kình lực, đem kình khí mang ngưu đánh tan, tứ nguyên hợp nhất chỉ trong nháy mắt bị tách ra, nhưng vẫn còn một bộ phận kình khí trong khoảnh khắc không kịp thu trở về. Trong lòng Tần Phàm chợt động, đem phương hướng kình khí thay đổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bộ phận kình khí vẫn hóa thành một đầu mang ngưu nho nhỏ trực tiếp đánh xuống mặt đất bên cạnh Hồng Hải, nhất thời cát bay đá chạy, một hố sâu xuất hiện ngay nơi đó, hơn nữa đưa mắt nhìn kỹ, sâu không thấy đáy, còn có đất đá cháy đen, vụn băng, vụn gỗ tung tóe bên cạnh hố. Đây là bởi vì bốn loại nguyên khí cùng nguyên lực đã biến thành thực chất, cho dù đã thoát khỏi trạng thái tứ nguyên hợp nhất nhưng vẫn thập phần mạnh mẽ. Hồng Hải tiền bối, đa tạ. Tần Phàm đột ngột thu hồi kình khí liền bị bắn ngược bật lui ra sau mấy bước, hít sâu một hơi áp chế khí huyết quay cuồng, lúc này mới chắp tay nói, hô, ta cũng không hề nhường ngươi, thậm chí ít nhiều còn nhờ ngươi hạ thủ lưu tình, nếu không ta sẽ thảm. Ngươi đúng là kỳ tích chi tử, đích thật một thân kỳ tích. Cuộc đời Hồng Hải này rất ít phục người, nhưng lần này ta thua tâm phục khẩu phục, Hồng Hải chứng kiến hố sâu bên cạnh, có thể tưởng tượng hậu quả một kích toàn lực của Tần Phàm rơi trên người mình, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn Tần Phàm như nhìn quái vật nói, mà nhìn thấy một màn như vậy, toàn bộ võ thánh cường giả đang có mặt đều không khỏi hít sâu một hơi, đối với thực lực mà Tần Phàm vừa bộc lộ ra cảm giác vô cùng khiếp sợ, không chỉ là vì hắn dùng cấp bậc nhất cấp võ thánh đã dễ dàng đánh thắng Hồng Hải, cũng bởi vì hắn thể hiện ra năng lực thao túng nguyên khí cao minh như thế. Những người nơi đây đều có thể được xưng là cường giả võ học đại gia, bọn họ tự nhiên là nhìn ra được khả năng nắm giữ bốn hệ nguyên khí của Tần Phàm cực cao, cộng thêm khả năng dung hợp bốn loại nguyên khí cùng khả năng thu phóng tự nhiên mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có khả năng làm được. Có thể nói thế này, Tần Phàm ngoại trừ chưa nắm giữ được kim hệ nguyên khí cùng khả năng chỉ nắm giữ nguyên khí trong phạm vi ngàn thước, những phương diện khác của hắn cơ hồ đều đã đạt tới tiêu chuẩn của võ thánh hậu kỳ. Tần Phàm, lấy thực lực hiện tại của ngươi chỉ sợ dù là Vân Phi Dương cũng không phải đối thủ của ngươi, danh xưng đệ nhất thiên tài của Vũ Thiên Đại Lục tuyệt đối là xứng đáng. Kim Dương Võ Thánh cũng đã sớm có dự đoán về thực lực của Tần Phàm, biết được sau khi hắn đột phá tới cảnh giới Võ Thánh thì thực lực sẽ tăng rất nhiều, nhưng có thể đạt tới trình độ này thật vượt xa dự liệu của hắn, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, tiền bối quá khen, Tần Phàm thu kình khí khiêm tốn gật đầu nói. Trên thực tế Vân Phi Dương đích xác là bất đồng với những võ thánh cường giả khác, trước khi chưa vào Cửu Long Tháp có nghe nói qua hắn có thể đánh bại lục cấp võ thánh, hiện tại qua hơn một năm, sau chuyến đi Cửu Long Tháp, thực lực của đối phương nhất định tăng lên không ít, nếu hai người bọn họ chân chính giao phong, cũng rất khó nói sẽ phân cao thấp, ha ha, Tần Phàm ngươi không cần khiêm tốn, bào đệ này của ta rất ít chịu phục người, ngươi chẳng những trong luyện đan thuật đè ép hắn một đầu, hơn nữa trong võ đạo cũng cao hơn hắn. Điều này không làm cho hắn tâm phục khẩu phục đã là rất khó, Hồng gia tộc trưởng Hồng Nghiễm sang sảng nói, ha ha, lời khách khí Tần Phàm cũng không nói, tóm lại lần này nhờ có Hồng gia nên vãn bối mới có được thực lực như bây giờ. Nếu ngày sau tộc trưởng có chuyện gì cần, cứ việc phân phó là được, Tần Phàm thập phần cảm kích với lòng dạ rộng rãi của Hồng Nghiễm, lại chắp tay nói. Lần này hắn liên lụy tới Hồng gia, chỉ sợ cũng cần hao phí thật nhiều thời gian mới có thể khôi phục trở lại, hắc hắc. Tần Phàm, bản thân ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có chịu đáp ứng hay không? Lúc này Hồng Hải chợt tiến lên hỏi, nga. Hồng Hải tiền bối cứ nói thẳng đừng ngại, Tần Phàm đáp, hắn thật có chút áy náy đối với việc làm hỏng lò luyện đan của Hồng Hải trước đó. Ha ha, bào đệ của ta xưa nay thật say mê việc luyện đan, là muốn nhờ ngươi chỉ điểm cho hắn một chút. Thấy Hồng Hải có vẻ ngượng ngùng hỏi thẳng, Hồng Nghiễm liền trực tiếp nói thay hắn, đúng vậy. Ta nghĩ lúc ngươi cần luyện đan ở bên cạnh quan sát thử một lần. Chẳng biết có được hay không, thấy Hồng Nghiễm đã nói thẳng, lúc này Hồng Hải cũng vội vàng cẩn thận hỏi, việc này không thành vấn đề. Ta vừa lúc định giúp tiền bối luyện chế một loại đan dược, đến lúc đó Hồng Hải tiền bối cứ ở một bên quan sát, Tần Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Kim Dương Võ Thánh nói, trước đó hắn từng kiểm tra thân thể của Kim Dương Võ Thánh, biết mạng tuyền của hắn đã khô héo. Cần luyện chế một loại đan dược khôi phục mạng tuyền mới có cơ hội hồi phục tuổi thọ. Sau khi đột phá tới võ thánh cảnh giới, năng lực trong mỗi phương diện của hắn đều tăng lên. Tần Phàm cảm giác mình có đủ tin tưởng đi luyện chế loại đan dược kia. Vậy thì làm phiền ngươi. Kim Dương Võ Thánh gật gật đầu nói. Hắn cũng hiểu rõ tình huống thân thể mình. Nếu như có biện pháp tục mệnh, hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Hiện tại tuy rằng Tần Phàm đã rất mạnh, nhưng vẫn còn kém một khoảng cách đối kháng với cửu cấp yêu thú kia. Vũ Thiên Đại Lục vẫn còn rất cần có hắn, Tần Phàm, vậy bây giờ ta dẫn ngươi đi xem phòng luyện đan của ta một chút, thấy Tần Phàm đã đáp ứng, Hồng Hải vội vàng nói, gần đây hắn có cảm giác thuật luyện đan của mình gặp phải cổ bình, nếu có thể quan sát một luyện đan đại sư luyện chế đan dược nói không chừng liền có thể đột phá, theo tình hình Tần Phàm luyện chế thánh đan, kỳ tích chi tử chỉ mới 20 tuổi kia tuyệt đối xứng đáng xưng hô luyện đan đại sư, chương 1014, chỉ điểm luyện đan. 2. Hồng Hải, ngươi gấp cái gì? Tần Phàm vừa vượt qua diệt thánh kiếp, còn chưa kịp nghỉ ngơi, để nghỉ ngơi khỏe lại chỉ điểm ngươi không trễ. Hồng Nghiễm trừng mắt nhìn Hồng Hải nói, không sao, hiện tại thân thể vãn bối không có gì đáng ngại, lần này luyện chế đan dược nên sớm một chút tốt hơn, mời Hồng Hải tiền bối dẫn đường. Tần Phàm chỉ mỉm cười nói, Lần này diệt thánh kiếp đích thật là thiếu chút nữa diệt sát hắn, nhưng trải qua lần thứ ba luyện hóa ma chủng, hắn đã hoàn toàn được chữa trị hồi phục, hơn nữa khí lực còn tăng thêm, hiện tại trạng thái thân thể tốt phi thường. Tốt, Tần Phàm ngươi đi theo ta. Hồng Hải tươi cười rạng rỡ đi phía trước dẫn đường. Tần Phàm chào Kim Dương Võ Thánh cùng vài vị võ thánh khác, sau đó đi theo sau. Kỳ tích chi tử đích thật làm người ta nhìn không thấu a. Chỉ vừa đột phá tới võ thánh cảnh giới đã có được thực lực như vậy, hơn nữa trình độ luyện đan cũng sâu đậm, người như vậy đích thật là thập phần nghịch thiên, khó trách dẫn tới diệt thánh kiếp. Nhìn theo Hồng Hải cùng Tần Phàm đi xa, vài vị võ thánh không nhịn được cảm khái, về thực lực thực sự của Tần Phàm, các ngươi cũng đừng tùy tiện lan truyền ra ngoài. Lúc này Kim Dương Võ Thánh có chút ngưng trọng nói, làm những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tần Phàm đi theo sau Hồng Hải, rất nhanh đã đi tới một sân viện tràn ngập hương vị linh dược lan tỏa khắp không khí. Tiền viện trồng thật nhiều dược thảo trân quý, bên trong có vài loại mà Tần Phàm biết rất khó gây giống, nhìn ra được Hồng Hải rất dụng tâm bồi dưỡng, đúng là đối với đan đạo thật có si mê. Ha ha, ngươi cần tài liệu gì cứ việc nói. Ta dám nói ở cả Đại Ly Quốc, thuật luyện đan của ta có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nếu bàn về linh dược tài liệu, ta tuyệt đối xếp hạng trước ba người. Hồng Hải có chút tự hào nói, tốt lắm, Hồng Hải tiền bối giúp ta chuẩn bị vài loại linh dược cần dùng. Nghe vậy Tần Phàm mỉm cười, báo ra vài loại tài liệu linh dược, đều có chút trân quý, không thành vấn đề, ngươi chờ một chút, ta lập tức lấy ra. Hồng Hải nghe xong liền đáp ứng, một lát sau hắn đã đem vài loại linh dược mang tới. Hồng Hải đúng là có chút nghiên cứu về luyện dược, cũng dốc nhiều tâm sức, chỉ là thiên phú cùng kỹ thuật không đủ mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan đi. Tần Phàm ngồi xuống trong phòng luyện đan, sau đó khẽ cười nói. Gian phòng này đúng là có chút trợ giúp cho việc luyện đan, kết hợp địa lợi rất tốt. Tiếp theo hắn lấy ra dược đỉnh của mình, dược đỉnh được chia làm, phàm đỉnh, tinh phẩm đỉnh, thiên công đỉnh, tạo hóa đỉnh, mỗi loại dược đỉnh đều được phân thành thượng, trung, hạ ba đẳng cấp. Dược đỉnh này là tổ truyền của gia tộc hắn, trước kia hắn phỏng chừng đây phải là thiên công đỉnh hoặc là tạo hóa đỉnh, vừa lấy ra thật làm Hồng Hải hâm mộ, dược đỉnh của hắn chẳng qua chỉ là tinh phẩm đỉnh mà thôi. Hồng Hải tiền bối cũng biết luyện đan có đôi khi cần xem trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, mà sư môn của ta tương truyền luyện đan sư cùng dược đỉnh phù hợp sẽ có điều ảnh hưởng đối với việc luyện đan, cho nên chúng ta thập phần xem trọng hợp đỉnh. Hợp đỉnh chính là người cùng dược đỉnh tinh thần hợp nhất, chúng ta cần làm thế này. Tần Phàm thấy Hồng Hải ngưng thần chuẩn bị lắng nghe, bắt đầu chỉ điểm, hai tay của hắn chậm rãi ma sát dược đỉnh, vừa đem hợp đỉnh chậm rãi giải thích, nghe được khiến Hồng Hải không ngừng gật đầu, như si như say. Kế tiếp ta nghĩ cùng tiền bối giao lưu một chút về việc vận dụng đan hỏa. Tần Phàm nói xong, lại tiếp tục nói sang vấn đề khác, hắn đưa ra tay phải của mình, tiền bối cũng biết tính trọng yếu của đan hỏa, khả năng thao túng nhiệt độ đan hỏa tiếp xúc cùng linh dược tài liệu. Thời gian khống chế đan hỏa đều trực tiếp liên quan tới việc thành bại trong luyện đan. Bồng, tiếp theo một tiếng vang nhỏ, trên tay Tần Phàm xuất hiện tử sắc đan hỏa, nhiệt độ dịu dàng nhưng lại nóng rực lập tức lan tỏa trong phòng, tốc độ càng lúc càng nóng nhưng cực kỳ ổn định, tử uyên đan hỏa. Ngươi thế nhưng đã có thể nắm giữ tử uyên đan hỏa, thấy vậy trên mặt Hồng Hải không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ, hồi lâu chậm rãi nói, ngươi chỉ mới 20 tuổi. Theo ta được biết, trên Vũ Thiên Đại Lục có thể sử dụng được tử uyên đan hỏa tuyệt đối không cao hơn 5 người. Hơn nữa đều đã hơn 100 tuổi. Nếu có thể nắm giữ tử uyên đan hỏa, ta nghĩ kỹ thuật của ngươi dù đi tham gia luyện đan đại hội cũng lấy được trước ba. Luyện đan đại hội, Tần Phàm không để ý tới đoạn đầu Hồng Hải đã nói, hắn chỉ có chút hứng thú với câu nói cuối cùng của hắn. Kiếp trước Tần Phàm là luyện đan sư trẻ tuổi nhất địa cầu, huống hồ qua hai đời linh hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ, lực cảm ứng, khả năng thao tác đan hỏa của hắn đều cường đại hơn kiếp trước rất nhiều. Hơn nữa sau khi đi vào Vũ Thiên Đại Lục, dung hợp thuật luyện đan của hai thế giới làm kỹ thuật luyện đan của hắn càng cao hơn một tầng. Có thể nói lúc này thuật luyện đan của Tần Phàm so với kiếp trước càng mạnh hơn rất nhiều. Hắn có thể luyện chế càng nhiều đan dược hơn kiếp trước. Sau khi đi vào Vũ Thiên Đại Lục, hắn từng gặp qua một ít luyện dược sư hoặc là luyện đan sư, nhưng luôn không phát hiện được có ai có thể đánh đồng về phương diện này với hắn. Tỷ như luyện đan sư Hồng Hải đã gần 100 tuổi, tuy rằng đều là luyện đan sư, nhưng trên kỹ thuật vẫn kém hơn hắn thật lớn. Vì vậy hiện tại Tần Phàm nghe Hồng Hải nhắc tới luyện đan đại hội, hắn không khỏi khởi lên hứng thú. Không thể không nói, làm một đan sư, hắn kỳ thật cũng rất hy vọng có thể cùng một ít luyện đan sư có thực lực không tệ trao đổi thậm chí là tranh đấu luận bàn. Luyện đan đại hội là gì? Vì vậy hắn tạm thời thu hồi tử uyên đan hỏa trong tay, nhìn Hồng Hải hỏi thăm, ngươi không biết chuyện của luyện đan đại hội. Với thuật luyện đan của ngươi, hẳn phải được thông tri từ sớm a. Hồng Hải nghi hoặc nói, Hồng Hải tiền bối có thể không biết rõ tình huống của ta, ta đã thật lâu không trở về gia tộc. Tần Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, trước kia hắn không bại lộ thân phận luyện đan sư của mình, chỉ sau khi rời khỏi Nam Phong Tần gia mới có chút mơ hồ truyền ra, cho nên trước kia căn bản không có bao nhiêu người biết được hắn là luyện đan sư. Về sau hắn một mực bôn ba bên ngoài, người chịu trách nhiệm luyện đan đại hội cho dù muốn thông báo cho hắn cũng không dễ dàng. Ha ha, kỳ thật nếu không tự mình chứng kiến qua ngươi luyện đan, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy người chịu tin ngươi là một luyện đan sư. Chật chật, nói thật ra cho tới bây giờ ta còn cảm thấy hoàn toàn không sao tưởng tượng nổi đâu. Hồng Hải cũng cười nói, tiếp theo hắn lại giới thiệu với Tần Phàm. Luyện đan đại hội do Dược Vương Cốc cử hành, là đại hội trao đổi luyện dược cấp bậc cao nhất. Đúng như danh xưng, chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia. Nói cách khác, cả Vũ Thiên Đại Lục trên mấy tỷ người cũng chỉ có vài trăm người có thể tham gia mà thôi. Chương 1015, Cửu Huyễn Phục Tuyền Đan. Dược Vương Cốc, chân mày Tần Phàm nhíu lại, tên này trước kia hắn cũng đã từng nghe qua, chẳng qua cũng không tìm hiểu nên cảm thấy có chút xa lạ. Dược Vương Cốc là một liên minh do những luyện dược sư nổi danh của đại lục tạo thành, bên trong luyện dược sư linh tán cấp là có thể xin gia nhập trở thành hội viên, luyện đan sư có thể trở thành trưởng lão, hiện tại đã có hơn vạn hội viên cùng hơn 10 trưởng lão rồi, hắc hắc, không nói gạt ngươi, tiểu lão nhân cũng là trưởng lão, nhưng kỹ thuật chế thuốc của ta trong 9 cấp bậc trưởng lão chỉ có thể đạt tới thất cấp mà thôi. Hồng Hải giải thích, nếu Tần Phàm ngươi muốn gia nhập, ta nghĩ ít nhất có thể trở thành tam cấp trưởng lão, lần này nếu trong luyện đan đại hội lấy được thứ nhất, là có thể đạt được tư cách này. Vậy thời gian cùng địa điểm cử hành luyện đan đại hội tổ chức tại nơi nào? Tần Phàm gật gật đầu, tiếp tục hỏi, như thế xem ra thế lực của Dược Vương Cốc thật khá lớn, còn khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu, ngay trong đại chấn quốc cạnh Đại Ly Quốc, nghe nói nơi đó phát sinh ôn dịch còn chưa được giải quyết, lần này luyện đan đại hội cũng có ý muốn tiếp thu ý kiến mọi người, có ý tứ muốn đem ôn dịch của đại chấn quốc hoàn toàn giải quyết. Hồng Hải trả lời, đại chấn quốc. Vậy cũng vừa vặn trên đường về nhà của ta, lúc đi tới đây ta cũng không đi ngang qua quốc gia kia, lần này trở về vừa lúc có thể ghé lại xem thử. Tần Phàm trầm tư nói, sau đó lại hỏi, lần này luyện đan đại hội chỉ cần là luyện đan sư thì có thể tham gia sao? Còn có yêu cầu nào khác nữa hay không? Phải, chỉ cần là luyện dược sư thì lấy được tư cách vào quan sát, nhưng chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia cuộc tranh tài luyện đan. Nếu như ngươi muốn tham gia, ta cũng có thể giúp ngươi viết một phong thư đề cử, như vậy sẽ không sơ hở. Hồng Hải nói, vậy phiền toái ngài. Tần Phàm gật đầu nói, thật sự hắn cũng muốn đi nhìn xem một chút, xem thử những luyện đan đại sư của Vũ Thiên Đại Lục rốt cục chênh lệch như thế nào với chính mình. Hiện tại chúng ta tiếp tục luyện đan đi, lần này ta cần luyện chế Cửu Huyễn Phục Tuyền Đan, đặc biệt khôi phục mạng tuyền bị hao tổn. Kỹ xảo luyện đan dược này là ở giai đoạn ngưng thể cần dùng 9 lần ngưng thể lặp lại, hơn nữa trước khi luyện hóa linh dược nhất định phải dùng một hệ nguyên khí truyền vào sinh cơ bên trong. Hiểu biết được chuyện của luyện đan đại hội, Tần Phàm lại quay về việc luyện chế của mình, vừa giới thiệu giải thích cho Hồng Hải, vừa chậm rãi tiến nhập trạng thái chăm chú luyện đan, hắn đem linh dược toàn bộ bỏ qua một bên, sau đó bắt đầu bước luyện hóa đầu tiên. Bước đầu tiên cần đem toàn bộ linh dược luyện hóa thành dược thủy, chậm rãi hắn lấy một gốc Cửu Kinh Thảo, Thanh Long Tâm nhảy lên, không ngừng truyền sinh cơ vào bên trong, rất nhanh Cửu Kinh Thảo có chút khô héo giống như cây khô gặp mùa xuân dần dần khôi phục màu sắc tươi tắn. Hơn nữa còn mọc ra một đóa hoa nhỏ màu hồng phấn, tiền bối hãy xem kỹ, kế tiếp ta sẽ không giải thích nhiều, ngài chủ yếu quan sát thủ pháp khi luyện đan của ta cùng thời cơ thay đổi nhiệt độ, luyện đan chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phải được nghiêm khắc khống chế, không được có một tia sơ sẩy, chỉ một chút sai lầm lệch lạc là sẽ ảnh hưởng tới sự thành bại của đan dược cùng chất lượng. Trong miệng Tần Phàm chậm rãi nói, Tử Uyên đan hỏa xuất hiện bắt đầu thiêu đốt Cửu Kinh Thảo. Sau khi chính thức tiến vào trạng thái luyện đan, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể tiếp tục phân tâm giảng giải cho Hồng Hải. Hơn nữa luyện đan chú ý thiên phú, có một số việc nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào hiểu biết của chính mình. Từng gốc linh dược được Tần Phàm truyền vào một hệ nguyên khí, đầu tiên khôi phục lại sinh cơ, sau đó lại cho Tử Uyên đan hỏa thiêu đốt thành nước thuốc, dần dần hội tụ chung một chỗ bên trong dược đỉnh. Sau khi toàn bộ linh dược bị luyện hóa thành nước thuốc, một khí tức tràn ngập sinh cơ lan tràn trong phòng, thậm chí còn truyền ra ngoài, làm một vài linh dược ngoài dược viên cũng nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu sinh trưởng thật tốt. Một lần luyện hóa liền trực tiếp làm cho độ tinh khiết của linh dịch đạt tới 100%. Thấy cảnh này, Hồng Hải không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Độ tinh khiết của linh dịch là nhân tố trọng yếu ảnh hưởng tới việc luyện đan. Nếu muốn luyện chế ra đan dược, nhất định phải là nước thuốc 100% tinh khiết mới bắt đầu ngưng dịch. Nếu không, cho dù ngưng thể thành công, sau đó tới thể rắn cùng chú linh cũng bị thất bại trong gang tấc. Đem linh dịch chiết xuất là khảo nghiệm đầu tiên của luyện đan sư. Nói thế này, muốn đem linh dịch chiết xuất đạt tới 100% độ tinh khiết là phải tiến hành vài lần mới xong, nhưng trong quá trình số lần càng nhiều thì dược lực bị xói mòn càng nhiều, cho nên muốn nhanh chóng chiết xuất 100% tinh khiết, đại biểu cho kỹ thuật chế dược càng cao, giống như Tần Phàm có thể một lần thành công, đó là luyện đan đại sư chân chính mới có thể làm được. Theo Hồng Hải hay biết, cho dù là trong Dược Vương Cốc có thể làm được tới trình độ này phỏng chừng không qua 10 người. Nhìn thấy Tần Phàm luyện hóa, đan hỏa biến hóa, mỗi bước đều lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, không hề có chút dây dưa, mỗi một khâu nhỏ đều cực kỳ chuyên chú, thậm chí thật mỹ lệ, làm Hồng Hải nhìn như si như say, trong lòng vô cùng bội phục. Ngưng dịch, rất nhanh Tần Phàm tiến vào giai đoạn này cũng thật chú ý khả năng khống chế nhiệt độ đan hỏa. Trời ạ, nhiệt độ từ cực nóng tới hạ thấp cực nhanh, một lần liền ngưng dịch thành công. Nhìn thấy lịch dịch trong dược đỉnh bị Tần Phàm ngưng tụ, Hồng Hải lại khiếp sợ. Chiêu thức này đúng thật là quá hoàn mỹ. Sau đó là tới ngưng thể, bước này cần 9 lần, mỗi lần đều cần rót vào sinh cơ, luyện chế cửu huyễn phục tuyền đan nhất định phải có khả năng khống chế một hệ nguyên khí cực mạnh, cho nên trước kia Tần Phàm nói chưa dám luyện chế là vì hắn cơ hờ ưa đột phá tới võ thánh, chỉ sợ khả năng nắm giữ một hệ năng lượng sẽ không ổn định hoàn mỹ. Hiện tại Tần Phàm đã là võ thánh, đạt tới võ thánh khả năng nắm giữ nguyên khí thật mạnh hơn rất nhiều, muốn luyện chế càng thêm dễ dàng một chút. Sau 9 lần ngưng thể, tiến vào giai đoạn thể rắn, giai đoạn này là ngưng thành linh hoàn, chuẩn bị chú linh thành đan. Nhìn thấy Tần Phàm liên tục hoàn thành từng bước, vẻ mặt Hồng Hải đầy kinh ngạc, từ trên người thanh niên kia hắn thấy được kỹ thuật luyện đan mà những luyện đan sư ngoài trăm tuổi cũng chưa cách nào thực hiện được. Lực khống chế nghiêm khắc làm Tần Phàm chỉ làm một lần liền thành công, mãi cho tới khi chú linh đều không hề phát sinh một tia sai lầm. Tụ linh, linh khí giữa thiên địa bị ngưng tụ lại, đan khí nồng đậm dần dần hình thành trong dược đỉnh, chất lượng đan khí so sánh với chính Hồng Hải ngưng tụ có thể nói là vượt quá xa. Chương 1016, bị tập kích trên đường về. 1. Chú linh, tụ linh xong, đan khí mãnh liệt tràn vào trong đan thể, không hề có chút khó khăn. Ngay khi viên cửu huyễn phục tiền đan xuất hiện thì Hồng Hải đã hoàn toàn ngây người. Đan dược cao cấp như vậy vẫn chỉ cần một lần luyện chế đã thành công. Hồng Hải còn chưa biết xác suất thành công của Tần Phàm cơ hồ đạt tới 100%, nếu không có lẽ hắn đã khiếp sợ tới chết cứng. Thành công, Tần Phàm thở ra một hơi, lui ra khỏi trạng thái luyện đan, lần này luyện chế thành công hắn xem như thả lỏng được một hơi. Viên cửu huyễn phục tuyền đan này không dùng để uống, mà là dung nhập vào trên da thịt tại mệnh tuyền, mỗi 9 ngày làm một lần, mỗi lần đều phải dùng một hệ nguyên khí tẩm bổ, sau 49 ngày là có thể chữa trị được mệnh tuyền, Tần Phàm nói với Hồng Hải. Quá trình trị liệu hắn sẽ không tham dự, chuyện này nên giao cho người thân của Kim Dương Võ Thánh, một phần vì hắn đã rất nhớ nhà, muốn sớm quay về Đại Kiền Quốc, trên đường thuận tiện ghé thăm đại hội luyện đan kia. Con đường rộng lớn kéo dài từ Thiên Ly Thành xuyên thẳng tận phía chân trời, tòa đại thành phồn hoa lúc nào cũng có khách thương ra vào, mậu dịch lui tới không dứt, cho nên luôn cần thi công con đường thật rộng rãi. Con đường này được đặt tên là Ly Thiên Đại Đạo, nghe nói trị an rất tốt. Từ Thiên Ly Thành kéo dài tới Đại Thành kế tiếp là Nguyệt Bắc Thành đều rất ít có cường đạo ẩn hiện, mà bởi vì an toàn đạt được cam đoan, làm lưu lượng khách nhân lui tới nhiều như nước chảy. Lúc này nắng sớm sơ hiện, cửa thành đầu người toàn động, trong lưu lượng khách đông đúc cuồn cuộn xuất hiện một thanh sắc thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi đi tới bên trong, quần áo thật bình thường nhưng phong tư bất phàm, người này chính là Tần Phàm. Sau hôm luyện chế thành công cửu huyễn phục tuyền đan, hắn cáo biệt Kim Dương Võ Thánh rời khỏi Thiên Ly Thành. Chẳng qua không muốn làm ra chuyện quá mức nổi bật, hắn không dùng phương thức phi hành mà thu liễm chân khí hòa lẫn vào dòng người đi lại. Hiện tại sau khi đột phá tới cảnh giới võ thánh, hắn đã thu liễm khí tức của chính mình, nếu không chủ động kích phát người bình thường cũng rất khó phát hiện hắn là võ thánh cường giả. Về phương pháp sử dụng cửu huyễn phục tuyền đan, Tần Phàm đã nói với Hồng Hải là luyện đan sư, hơn nữa còn là một lục cấp võ thánh, để cho hắn chiếu cố Kim Dương Võ Thánh Tần Phàm cũng được yên tâm. Đối với Đại Ly Hồng Gia, đặc biệt là Kim Dương Võ Thánh, Tần Phàm thập phần cảm kích, cho nên trước khi rời đi hắn đã chỉ điểm thuật luyện đan cho Hồng Hải, xem như báo đáp ân huệ của Hồng Gia dành cho mình. Đương nhiên trong đan đạo vẫn phải nhờ vào thiên phú, cho dù Tần Phàm đem kỹ thuật luyện đan của mình truyền thụ, chưa chắc có thể cam đoan đối phương học được kỹ thuật của hắn, bởi vì cần chiếu cố Kim Dương Võ Thánh cùng tìm hiểu kỹ thuật luyện đan của Tần Phàm, cho nên lần này Hồng Hải không đi tham gia luyện đan đại hội, chỉ viết một lá thư tiến cử Tần Phàm tham dự, rốt cục có thể về nhà. Tần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua tòa đại thành nguy nga sau lưng, lại nhìn con đường lớn trước mặt kéo dài tận chân trời, trong lòng tự nhủ, sau đó lại đi thẳng tới một cỗ xe ngựa đang chờ bên ngoài cổng thành. Xe ngựa này là do tộc trưởng Hồng Gia chuẩn bị, bởi vì Tần Phàm đột phá võ thánh cảnh giới không lâu, cho nên Kim Dương Võ Thánh đề nghị trên đường hắn nên tận lực thả lỏng tâm tình của mình, không ngừng chỉ lo chạy đi, nên lĩnh ngộ cùng ổn định lại cảnh giới của mình một chút. Tần công tử, cần khởi hành sao? Thấy Tần Phàm đi tới, thiếu niên điều khiển xe liền hỏi thăm. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, là một tiên thiên võ sư, có vẻ tinh thần sáng lạng, tự hồ còn có chút hưng phấn. Phải, được rồi, dọc đường vất vả ngươi. Tần Phàm mỉm cười gật đầu nói, không vất vả, có thể điều khiển xe cho kỳ tích chi tử là vinh hạnh của Hồng Vũ, không sợ Tần công tử chê cười, công việc này là do ta cãi nhau thật lâu với mấy huynh đệ trong tộc mới lấy được. Thiếu niên có chút kích động nói, ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Tần Phàm khẽ cười, cũng không nhiều lời, vỗ vỗ bả vai Hồng Vũ sau đó trực tiếp đi lên xe ngựa. Được, công tử có thể yên tâm, cha ta vốn là mã phu của Hồng gia, Hồng Vũ này ít nhất điều khiển long huyết mã xa không tệ, cam đoan dọc theo đường đi thật vững vàng, để công tử cảm thấy thoải mái. Thấy Tần Phàm đã lên xe, Hồng Vũ ngồi vào phía trước, vừa điều khiển vừa hưng phấn nói, dáng tươi cười sáng lạng, đúng là một người vô cùng vui tươi. Tần Phàm cũng chỉ cười cười, nhưng thật có hảo cảm với thiếu niên vui vẻ này, nếu trên đường có cơ hội hắn cũng không ngại chỉ điểm thiếu niên này một chút. Ngồi trên xe ngựa, hắn phát hiện trong xe có chút rộng rãi, còn có lót nệm mềm, đặt chút điểm tâm hoa quả nước uống linh tinh, ngồi bên trong cảm giác ôn hòa, thật sự thoải mái. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi khởi động, ngồi bên trong quả nhiên cảm thấy thập phần an ổn, hoàn toàn không có cảm giác sốc nảy, thậm chí chén nước cũng không lay động quá lớn. Trên đường Tần Phàm có thể tĩnh tọa lĩnh ngộ cùng ổn định cảnh giới cũng không thành vấn đề. Bầu trời vạn dặm không mây, gió nhẹ thổi qua, xe ngựa đi trên đường lớn, cảnh nội Đại Ly quốc phong cảnh đúng là tuyệt đẹp. Bởi vì xe ngựa có cờ hiệu của Hồng gia, dọc theo đường đi không ai dám ngăn trở, cho dù có xe ngựa đến đối diện cũng sẽ né tránh xa xa. Địa vị của Hồng gia đúng là khác hẳn, tốc độ xe cực nhanh, rất nhanh đã rời khỏi Thiên Ly thành khá xa, vùng này người ở đã dần thưa thớt, cảnh sắc hai bên đường tựa hồ cũng làm lòng người cảm thấy khoan khoái. Tần Phàm ngồi trong xe ngắm cảnh sắc hai bên, trong tay không ngừng thay đổi ấn quyết, hiện tại hắn đang tu luyện cùng cảm ngộ thiên địa nguyên khí. Hiện tại trong người hắn bởi vì có 4 viên ma chủng, lúc ở thời gian cảnh giới võ tôn đã nắm giữ 4 loại nguyên khí, tuy rằng không phải chân chính nắm giữ nhưng xem như đã có tiếp xúc, sau khi đột phá cảnh giới võ thánh còn có thể tu luyện thêm một loại nguyên khí, vì thế tốc độ tu luyện cũng trở nên cực nhanh. Trong vòng vài ngày sau khi đột phá, Tần Phàm dần dần đem cả 4 loại nguyên khí đều đề thăng, đây mới thật là nắm giữ. Cho dù không dùng khí thế ma tôn trấn áp nguyên khí chung quanh hắn cũng có thể trực tiếp thi triển cả 4 hệ cùng một lúc, nhưng chỉ riêng kim hệ nguyên khí bởi vì hắn còn chưa luyện hóa được ma chủng bạch hổ đại biểu kim hệ, cho nên khi tu luyện cùng tìm hiểu cảm thấy có chút gian nan, luôn cố gắng nhưng vẫn không có gì thu hoạch. Đương nhiên hiện tại tâm tính của Tần Phàm đã có chút vững vàng, biết mình đột phá tới cảnh giới võ thánh nắm giữ 4 loại nguyên khí đối với những người khác đã xem như vô cùng nghịch thiên. Vì vậy tạm thời còn chưa nắm giữ được kim hệ nguyên khí cũng không hiểu được quy tắc tiểu thế giới, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy nản chí, chỉ là hắn vẫn không ngừng thử nghiệm. Chương 1017, bị tập kích trên đường về. 2. Tần Thiên Hoành chỉ vừa đột phá tới cảnh giới võ thánh đã có thể nắm giữ được kiếm chi quy tắc tiểu thế giới, nhưng hắn chỉ mới nắm được thủy hệ cùng kim hệ mà thôi, hắn làm sao có thể làm được. Nhìn thấy tạm thời còn chưa tu luyện ra kim hệ nguyên khí, lúc này Tần Phàm nhớ tới một phương pháp tăng thực lực khác, đó là có được quy tắc tiểu thế giới của chính mình. Quy tắc tiểu thế giới mặc dù không cường đại như ngũ hành quy tắc thế giới, nhưng vẫn hết sức lợi hại. Nếu không phải Tần Phàm nắm giữ được tứ nguyên hợp nhất, cộng thêm vạn ngư trùng chàng đã đột phá, thật khó thể đánh bại được Tần Thiên Hoành. Kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành là một tiểu thế giới chưa hoàn thiện, hay là ta cũng hình thành thử một tiểu thế giới chưa hoàn thiện thế nào, chẳng hạn như ngưng tụ trên nắm tay, để kình khí mang ngưu mang theo lực lượng của quy tắc tiểu thế giới, như vậy uy lực công kích nhất định có thể tăng lên không ít. Tần Phàm xoa tay, dần dần lâm vào thật sâu tự hỏi. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, cảnh sắc không ngừng lướt qua, nhưng lúc này Tần Phàm đã không còn thời gian đi quan sát, mà đang tập trung tinh thần tiến hành tự hỏi về quy tắc tiểu thế giới. Xe ngựa đã đi qua trăm dặm, bầu trời bên ngoài dần dần tối xuống, hoàng hôn đã đến. Ông, một thanh âm thật nhỏ vang lên bên trong xe, sau đó liền thấy được quyền phải của Tần Phàm hiện lên một vần quần sáng hơi mỏng, phốc, nhưng chỉ qua không bao lâu, quần sáng kia rất nhanh bị nghiền nát, không sai, đã có chút rõ ràng. Ngay lập tức trên mặt Tần Phàm lộ ra ý cười, quy tắc tiểu thế giới ngưng kết không dễ dàng, hắn không nghĩ mình có thể làm một lần liền thành công, có thể có được thu hoạch nhanh như vậy đã xem như vượt ngoài ý liệu của hắn. Bên trong cũng có nguyên nhân hắn từng cảm thụ vài lần kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành, nếu không cũng không thể có được lĩnh ngộ nhanh như vậy. Nhớ tới kỳ tích chi kiếm áo lam trường kiếm, lúc này Tần Phàm không khỏi có chút ảm đạm, hắn phỏng chừng si tình kiếm kia đã chết, từ nay về sau trong nhân gian đã không còn được nhìn thấy tuyệt đại phong tư của hắn. Gì? Mà vừa lúc này Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được xe ngựa chợt lay động, ngay chén nước cũng vãi ra ngoài, phải biết rằng xe luôn di chuyển vô cùng vững vàng. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Hắn lên tiếng hỏi thiếu niên đánh xe. Trên đường này hắn thường trò chuyện với Hồng Vũ, rất có hảo cảm, cũng thường chỉ điểm cho hắn ít võ đạo, điều này làm thiếu niên luôn vô cùng hưng phấn. Công tử, chẳng biết tại sao trong vùng này đột nhiên nổi lên gió to, trước kia ta cũng từng đi qua con đường này, chưa từng thấy như vậy. Thanh âm Hồng Vũ có chút hốt hoảng truyền đến, dù sao hắn chỉ là một thiếu niên, đột nhiên gặp phải tình huống như vậy có chút khẩn trương cũng là bình thường. Đừng hoảng hốt, ngươi dừng xe để ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tần Phàm nhướng mày, trấn định nói, lúc này hắn đều cảm thấy được trên bầu trời lẫn dưới đất đều nổi lên gió xoáy thật lớn, trong đó còn ẩn chứa khí tức nguy hiểm. A, công tử cẩn thận, ngay lúc xe ngựa vừa định dừng lại, đột nhiên truyền ra thanh âm hí vang cùng tiếng kêu thảm thiết của Hồng Vũ, sau đó cả toa xe cũng bị một cỗ gió lớn xé rách mở ra. Tiểu Vũ, Tần Phàm thầm nghĩ không hay, vội vàng một quyền oanh phó vách ngăn phía trước, một tay kéo mạnh thân thể Hồng Vũ ra phía sau. Sau đó hắn thả người bay ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, hắn nhìn thấy mấy con long huyết mã đã ngã trên vũng máu, toa xe cũng dập nát thành 4-5 mảnh, mà Hồng Vũ nằm trong tay hắn lại rơi vào trạng thái như hấp hối. Không ngờ còn có người dám động tới xe ngựa của Đại Ly Hồng gia. Trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống, hắn biết kẻ tập kích không phải cường đạo bình thường, nhất định là có chuẩn bị mà tới, hơn nữa rất có thể nhắm vào hắn. Tiếp theo sau hắn như có cảm ứng ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời chứng kiến gió dục mây vần, có một thân ảnh bao quanh một long quyển phong cực lớn đang nhìn xuống bên dưới. Giờ này khắc này trong thiên địa nổi lên cơn gió lốc thật lớn, gió dục mây vần, cát bay đá chạy, cơn gió gào thét thổi rát mặt, làm người cảm thấy rát bỏng. Hai bên vách núi lúc này vang lên từng trận âm sâm, hồ lớn xa xa sóng gió bốc cao, có thể thấy được trong phạm vi vài dặm đều bị gió lớn ảnh hưởng. Chứng kiến thân ảnh người kia, sắc mặt Tần Phàm âm trầm. Hắn không cần nghĩ cũng biết cơn gió quỷ dị kia là do người nọ phát ra, hơn nữa vừa rồi công kích xe ngựa của Đại Ly Hồng gia nhất định cũng là hắn. Đem một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng Hồng Vũ, đặt hắn qua một bên, thương thế của Hồng Vũ rất nặng, nếu ở bình thường còn có thể dốc sức cứu chữa hắn một phen, nhưng hiện tại cường địch trước mặt, chỉ có thể để cho hắn tự chống đỡ một lát. Người tới là ai? Chẳng lẽ không biết đây là xe ngựa của Đại Ly Hồng gia, ngươi cũng dám hủy hoại? Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên người trên không trầm giọng quát hỏi, Tần Phàm, ngươi không cần giả vờ. Không sai, ta biết Kim Dương Võ Thánh thật xem trọng ngươi, nhưng nếu ta dám ra tay đối với xe ngựa của Đại Ly Hồng gia, vậy chắc chắn sẽ không làm cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Ta luôn luôn đi theo các ngươi đến nơi đây, đã cách Thiên Ly thành trăm dặm, cho dù Kim Dương Võ Thánh có lợi hại cũng không thể cảm ứng được chuyện đang xảy ra tại nơi này. Mà hai bên đại lộ ta đã hoàn toàn phong tỏa, sẽ không có người đi qua. Thanh âm của Tần Phàm vừa dứt, một thanh âm âm lãnh xen lẫn trong gió lớn trên bầu trời truyền đến, một cổ khí thế cường đại lập tức áp bách xuống, quả nhiên là vì tại hạ mà đến, nhưng tại hạ hình như không nhận thức các hạ, không biết ở nơi nào đắc tội với ngươi. Lúc này Tần Phàm nghe được ý tứ của đối phương quả nhiên là đến tìm chính mình, sắc mặt lạnh lùng, khí thế bàn bạc trên người bộc phát, thẳng hướng thiên không, đem khí thế võ thánh áp bách của người kia hoàn toàn tán đi. Chiêu thức ấy cũng đã đưa thực lực cường giả võ thánh của hắn biểu lộ hoàn toàn không bỏ sót. Quả nhiên, ngươi thật sự đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Tốt, mới 20 đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Quả nhiên thiên phú tung hoành. Nhưng ngươi cũng biết nếu con ta còn sống, hiện tại có thể cũng đã là võ thánh cảnh giới. Nhìn Tần Phàm bộc lộ thực lực, sắc mặt người trên bầu trời có vẻ dữ tợn, lời nói đầy thù hận, thanh âm rít vang như cạo xương thổi xuống, làm người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Đứa con, lúc này sắc mặt Tần Phàm hơi đổi, hắn chợt nhớ tới một người, chính là Bạch Vũ mà hắn đã giết chết trong đại hội anh hùng săn thú lần trước, người kia thuộc Phong gia, chính là gia tộc am hiểu phong hệ nguyên khí, người tu luyện phong hệ nguyên khí cực nhỏ, Tần Phàm phỏng chừng người trên bầu trời đến từ đại chấn quốc Phong gia, cha của Phong Bạch Vũ, chương 1018, đến tầm cừu. Ngươi đến từ đại chấn quốc Phong gia, ngay lập tức Tần Phàm khẽ cau mày, nhìn lên người kia hỏi. Nhớ tới lúc trước trong đại hội anh hùng săn thú, bởi Phong Bạch Vũ đố kỵ thiên phú của Tần Phàm cao hơn hắn, ra tay đánh lén, điều này làm Tần Phàm nhớ tới người kia liền tức giận, hừ, Vũ Nhi chết trong tay ngươi là do ngươi chính mồm thừa nhận, hiện tại không cần chống chế chứ, người ở trên không lúc này nghiến răng nghiến lợi, mối thù giết con làm cho hắn hận Tần Phàm tới tận xương, không sai, Phong Bạch Vũ là do ta giết, Tần Phàm cũng không hề chối đẩy, trực tiếp thản nhiên thừa nhận. Hắn từng gặp được không ít thiên tài, bên trong chân võ thánh địa thật nhiều, sau khi đi ra còn gặp Tần Thiên Hoành cùng huynh đệ Vân Phi Dương, đều là người có thiên tài tuyệt diễm, nhưng mặc dù họ có ý chí không chịu thua, nhưng còn chưa đến nỗi vì đố kỵ tài năng của người khác mà dồn đối phương vào tử địa. Chỉ riêng Phong Bạch Vũ, lúc trước chưa từng có mâu thuẫn ích lợi, chỉ vì không cam tâm nhìn thấy người ta có thiên phú cao hơn mình cùng tiềm lực mạnh hơn mình mà ghen ghét, giết hắn Tần Phàm tới hiện tại cũng cảm thấy là đáng tội. Tốt, giết Vũ Nhi của ta mà vẫn cảm thấy vô sự, Tần Phàm, ngươi thật sự là quá mức càn rỡ. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu, người trên bầu trời bị thái độ của Tần Phàm làm giận dữ, cơn lốc bốn phía càng thêm mãnh liệt, hồ lớn lại nổi lên sóng to ngập trời, con của ngươi tâm tính hẹp hòi, lúc trước chỉ vì nhìn thấy thiên phú của ta cao hơn hắn mà sinh lòng đố kỵ, còn ra tay đánh lén ta trước. Ta không giết hắn chẳng lẽ cần đứng yên để cho hắn giết ta mới gọi là kim cung sao? Tần Phàm hờ hững nói, hiện giờ con ta đã chết, ngươi muốn nói thế nào cũng có thể. Dù sao ta không để ý ai động thủ trước, dù sao ngươi giết chết con trai độc nhất của Phong Vô Cực ta, ngươi phải đền mạng. Người trên không rốt cục không còn nhịn được, hai tay vừa động, từng luồng gió lốc mạnh mẽ dâng lên, mãnh liệt gào thét, hừ, sớm biết như thế cần gì phải nói nhiều như vậy. Con của ngươi gây tội thì phải chịu tội, ngươi đã muốn báo thù, cũng đừng giả vờ mình chính nghĩa. Hôm nay ngươi đem xe ngựa của Đại Ly Hồng Gia phá hủy, còn đánh người của Hồng Gia trọng thương, ta cũng nhất định phải cho Hồng Gia một lời công đạo. Phong Vô Cực phải không? Chuyện hôm nay ta cũng nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tần Phàm thấy người kia ra tay công kích, hắn lại nhìn Hồng Vũ tùy thời có thể chết vì vết thương, sắc mặt biến thành lạnh lẽo. Thiếu niên kia của Hồng Gia, tính tình không sai. Hơn nữa còn thập phần sùng bái chính mình, dọc theo đường đi hắn sợ mình buồn bã mà luôn nghĩ cách làm mình vui vẻ, có thể nói đoạn đường này tâm tình Tần Phàm cũng không tệ lắm, bây giờ nhìn thấy thiếu niên đáng yêu kia cơ hồ sắp bị Phong Vô Cực đánh chết, trong lòng hắn thật tức giận. Đối phương tới tìm thù hắn có thể hiểu được, nhưng vì vậy vô duyên cớ liên lụy tới người vô tội, đây là điều mà hắn không thể khoan dung. Ha ha, không sai, thiên phú của Tần Phàm ngươi thật sự là mạnh mẽ. Tuổi trẻ đã đạt tới võ thánh cảnh giới, nhưng chúng ta quyết chiến không phải là thiên phú, chúng ta so chiến chính là thực lực, một tiểu tử mới bước vào võ thánh cảnh giới, mặc cho ngươi gây sức ép thế nào, cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của lục cấp võ thánh như ta. Phong Vô Cực nghe lời cuồng ngôn của Tần Phàm, khinh thường cười lạnh, vậy cứ việc thử xem đi. Ta muốn nhìn xem lục cấp võ thánh như ngươi có được bao nhiêu cân lượng, lúc này Tần Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp một quyền hướng bầu trời oanh ra. Nhất thời một cổ khí tức cường đại xa xưa từ trong hư không xuất hiện, đem cơn lốc khắp bốn phía đều đè ép trở xuống, thanh long tham trảo, một móng vuốt khổng lồ vươn ra, uy thế vô cùng sống động, long vẫy nhấp nháy, xuyên qua không gian khởi động phong vân, trực tiếp hướng Phong Vô Cực chụp tới. Hiện tại chiêu thanh long tham trảo của Tần Phàm từ sau khi hắn thực sự tu luyện một hệ nguyên khí uy lực càng mạnh, một khi thi triển, có thể làm thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt, tại sao có thể như vậy? Nghe đồn đại hắn mới đột phá võ thánh cảnh giới không lâu, tiểu tạp chủng kia làm sao có được thực lực mạnh như thế? Phong Vô Cực vốn đang định châm chọc Tần Phàm một phen, nhưng nhìn thấy móng vuốt khổng lồ chụp tới, thanh thế mạnh mẽ xé gió, điều này không khỏi làm sắc mặt hắn chợt biến đổi. Hắn thật không ngờ Tần Phàm chỉ mới đột phá cảnh giới võ thánh mà có thể mạnh mẽ tới trình độ này. Đây quả thật nghe rợn cả người, ngay lập tức hắn cũng không dám chậm trễ, khí kình nhấc lên, một chưởng vung ra. Sức gió thật lớn làm trên bầu trời truyền tới tiếng vang như quỷ khóc thần hào, tầng mây cuồn cuộn bốn phía như hồng thủy ngập trời, lại làm thanh thế càng thêm có vẻ dọa người. Một chưởng của Phong Vô Cực hình thành chưởng ấn cực lớn, bên trong ẩn hàm thủy hệ nguyên khí cùng phong hệ nguyên khí tạo thành, thoạt nhìn chẳng khác gì long quyển phong cuốn từ mặt biển, xen lẫn nước biển băng sương muốn tập kích vào bờ. Phong hệ nguyên khí không nằm trong ngũ hành, nhưng muốn hình thành quy tắc tiểu thế giới thì nhất định phải có ngũ hành lực lượng, cho nên sau khi người trong phong gia đạt tới võ thánh, cũng sẽ tu tập thêm nguyên khí hệ khác. Nói cách khác, cường giả phong gia nhiều nhất có thể tu tập 6 loại nguyên khí, đây cũng lợi hại hơn võ thánh bình thường rất nhiều, đương nhiên, khó khăn khi tu luyện cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn ra được tuy Phong Vô Cực đã là lục cấp võ thánh, nhưng tối đa chỉ nắm giữ được 3 hệ nguyên khí mà thôi. Ngoại từ phong cùng thủy còn có kim hệ nguyên khí, bị hắn giấu giếm trong long quyển phong, làm sức gió càng thêm có vẻ sắc bén, thật giống như che giấu vô số đao nhọn bên trong. Tuy chỉ có 3 loại nguyên khí, nhưng Tần Phàm không thừa nhận cũng không được, thực lực của Phong Vô Cực rất mạnh, trình độ dung hợp 3 loại nguyên khí cực cao, thực lực mạnh hơn Hồng Hải rất nhiều. Tiểu tạp chủng, nếm thử phong sát đại thủ ấn của ta thử xem. Phong Vô Cực nhìn khí thế hung hãn của Tần Phàm, không hề khinh thường, thúc dục chưởng ấn xen lẫn khí kình mênh mông sắc bén, hướng Thanh Long Tham Trảo áp tới. Chưởng ấn thật lớn chứa 3 hệ nguyên khí tiếp xúc cùng Thanh Long Tham Trảo, uy lực thật lớn liền hiển hiện, vô số đao nhọn đột nhiên đâm ra, sát khí mãnh liệt muốn trực tiếp đem Thanh Long Tham Trảo trộn thành mảnh vụn. Oanh, Thanh Long Tham Trảo cùng đại thủ ấn va chạm vào nhau, thanh âm vang ra thật lớn, bộc phát trên bầu trời, sau đó thổi quét tán phát, mang theo năng lượng phong bạo thật lớn, trong trung tâm va chạm, từng luồng lực lượng đáng sợ tán ra, không khí chung quanh bị đè ép ra ngoài, phong vân khởi lên, hồ nước xa xa bị khí kình chèn ép bạo phát sóng gió động trời, công kích của hai người bộc phát, núi cao bốn phía, mặt đất dưới chân Tần Phàm đều chấn động kịch liệt. Chương 1019, 7749 viên đại tinh. Va chạm kinh thiên, thanh thế càng lúc càng lớn, bộc phát ngay trên bầu trời, gió to gào thét, hai bên đường tràn ngập sức gió sắc bén, xa xa có chút cây cối bị gãy đoạn. Oanh, một thanh âm nổ tung thật lớn vang ra, rốt cục hai cổ năng lượng dưới sự thúc dục của Tần Phàm cùng Phong Vô Cực hoàn toàn bạo phát. Tuy rằng Thanh Long Tham Trảo của Tần Phàm mang theo uy thế viễn cổ, uy lực cường đại, nhưng dù sao một chiêu này không có được nhiều loại nguyên khí hỗn hợp, hơn nữa năng lượng chỉ trong phạm vi ngàn thước, so sánh với đại thủ ấn của Phong Vô Cực còn có một đoạn chênh lệch, cho nên chỉ sau một lát, Thanh Long Tham Trảo xuất hiện khe hở lan tràn, rất nhanh liền sụp đổ, biến thành hư vô, mà đại thủ ấn mang theo khí thế sắc bén tiếp tục áp về hướng Tần Phàm. Nhưng nhìn thấy đại thủ ấn bước tới mà sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi, không chút sợ hãi, hắn đã sớm đoán được tình cảnh này xuất hiện. Phong Vô Cực, ngươi muốn ta nếm thử một đại thủ ấn của ngươi thử xem phải không? Vậy ta nếm thử xem thế nào? Lúc này hắn ngang nhiên nhìn lên không trung, một thân kình khí vận chuyển, huyền vũ giáp cứng rắn hình thành một tầng phòng hộ tráo bảo vệ khắp toàn thân của hắn. Ngay sau đó hắn ngạo nghễ đứng thẳng người, trực tiếp dùng một thân khí lực cùng phòng ngự ngạnh đón uy lực còn lưu lại của chiêu đại thủ ấn. Oanh, rất nhanh, đại thủ ấn mang theo khí kình sắc bén trùng lên trên người Tần Phàm, một thanh âm vang lên thiên không, tự hồ như đánh sơ sát cả tầng mây bên trên. Gió lớn gầm lên giận dữ, hồng thủy ngập trời, đao nhọn cắt xé, đại thủ ấn của Phong Vô Cực đích thật tràn ngập sát khí. Oanh long, dưới khí kình mạnh mẽ áp bách, con đường chỗ Tần Phàm đang đứng hoàn toàn gãy thành hai nửa, bụi đất tung bay bao phủ toàn trường, đem thân ảnh Tần Phàm che phủ bên trong, thoạt nhìn giống như thân thể hắn cũng bị oanh dập nát. Phong Vô Cực trôi nổi giữa không trung, nhìn một màn phát sinh bên dưới, trên mặt rốt cục lộ ra tia cười lạnh, hừ, ngu ngốc tới mức dám đón đỡ đại thủ ấn của ta, còn gọi là kỳ tích chi tử, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn thao tác gió lớn thổi đi cho bụi bay tung, muốn nhanh chóng chứng kiến thi thể của Tần Phàm, nhưng đúng lúc này, còn gọi là phong sát đại thủ ấn, cũng chỉ là như thế mà thôi. Một thanh âm thản nhiên từ trong gió bụi truyền đến, hết thảy đều thổi tan, một thân ảnh ngạo nghễ xuất hiện trong tầm mắt Phong Vô Cực, hai mắt Phong Vô Cực ngưng tụ, làm sao có thể lại bị ngươi đón đỡ được sao? Nhìn thanh ảnh vẫn bình yên đứng bên dưới, trong mắt Phong Vô Cực lướt qua tia không thể tưởng tượng, một kích vừa rồi của hắn lực công kích vô cùng cường hãn, cho dù là tứ ngũ cấp võ thánh quả quyết không khả năng chịu đựng một kích như vậy mà không bị thương, nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt. Tần Phàm lúc này tuy trên làn da cũng có vết thương nhợt nhạt, miệng có tia máu chảy ra, nhưng không hề có chút vết thương nào lớn, không có khả năng. Tiểu tạp chủng, ngươi không cần giả vờ, ngươi nhất định đã bị nội thương. Nhanh nằm xuống cho ta. Phong Vô Cực cắn răng, lạnh giọng nói, cơn lốc khắp bốn phía lại lần nữa cuồn cuộn nổi lên, muốn chuẩn bị đem Tần Phàm hoàn toàn giải quyết, cố chống. chỉ là trình độ công kích như ngươi ta còn cần cố chống. Đại thủ ấn gì đó, ta xem chỉ như gãi ngứa mới phải, giúp ta vừa lúc, Tần Phàm khinh thường hài hước nói, vừa rồi hắn cố ý ngạnh đón một chiêu là muốn kiểm tra lực phòng ngự của mình một chút, một lần thử nghiệm hắn phát hiện sau lần thứ ba luyện thể khí lực phòng ngự của mình quả thật đã mạnh mẽ vượt ngoài ý liệu của chính hắn. Thậm chí hắn cảm thấy được một kích của Phong Vô Cực cho dù không phải bị Thanh Long Tham Trảo làm tiêu hao đại bộ phận kinh lực, hắn vẫn có thể hoàn toàn thừa nhận xuống. Đối với hắn hiện tại mà nói, công kích của lục cấp võ thánh hoàn toàn không có uy hiếp, tiểu súc sinh đáng hận. Được, ngươi đã dám trân tráo, ta cho ngươi không nói gì được nữa. Nghe được lời châm chọc của Tần Phàm, dù tu dưỡng của Phong Vô Cực sâu dày lúc này cũng không nhịn được nổi giận, điên cuồng vận chuyển bản tức nguyên khí. Phong hệ lực lượng thấp bốn phía khiến cuồng phong trong phạm vi mấy ngàn thước đều gầm lên giận dữ, gió lốc cuồng quyển, gió dục mây vần, dần dần, trong phạm vi này, phong đao phong nhận phong kiếm, phong long phong hổ phong lang đều bắt đầu thành hình ngay trong hư không, đủ loại thanh âm tiếng gầm vang lên bên tai không dứt, chẳng khác gì xung sát ngay trên chiến trường, hồ nước xa xa sóng to ngập trời, dòng nước đập lên cao mấy trăm trượng, cơ hồ muốn lật úp trở lại, mà cây cối hai bên không ngừng đổ sụp xuống tới. Trong phạm vi có thể nhìn thấy, phản phất như biến thành thế giới của gió, nơi nơi gầm thét giận dữ, như muốn cắn nuốt hết thảy. Phong Vô Cực, ngươi thật lớn uy phong, nhưng chúng ta đánh nhau chỗ này sẽ làm sơn đạo bị hủy, đến lúc đó khách thương không thể thông qua, tổn thất thảm trọng sẽ biến thành lỗi của ta. Chúng ta đi chỗ khác mà đánh. Tần Phàm nhìn Hồng Vũ nằm trên mặt đất xa xa, lo lắng hắn bị lan tới, cười lạnh một tiếng trực tiếp bay khỏi mặt đất, hướng hồ nước xa xa bay đi. Muốn dẫn dắt Phong Vô Cực rời xa, xú tiểu tử, ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng đừng mong thoát khỏi cái chết. Phong Vô Cực tưởng Tần Phàm định bỏ chạy, lập tức đuổi theo, chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chỉ nháy mắt đã xông tới trước mặt Tần Phàm. Trong cuồng phong, như trăm binh chém giết, bách thú chạy chồm, thanh thế như dời non lấp biển, chẳng khác gì có ngọn núi lớn chắn ngay phía trước cũng sẽ bị cuồng phong thổi sụp. Dưới sức gió cường đại như vậy, tốc độ của Tần Phàm cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn đã bay thật xa, rất nhanh đi tới chỗ hồ nước lớn, ngay giữa hồ, hắn đứng trôi nổi giữa không trung, ngay sau đó vầng thái dương trong não vực nhấp nháy, Chu Thiên Tinh La Quyền, vừa mới ổn định thân hình, hắn không hề có chút ngừng lại, ngay lập tức một quyền đánh về phía Phong Vô Cực đang đuổi theo, tinh quang ngưng tụ trên nắm tay, tinh thần lực mênh mông mãnh liệt chói sáng khiến không thể mở mắt, từ sau khi đạt tới cảnh giới võ thánh. Hiện tại trong não vực của hắn đã có tổng cộng 7749 viên tinh thần, có thể gợi lên tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Oanh, Tần Phàm đánh ra một quyền, một vầng thái dương bắt đầu rũ xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt giữa trưa hè, thậm chí đem cả vầng mặt trời trên không như muốn hoàn toàn che giấu mất. Tiểu tạp chủng giảo hoạt, mặc cho ngươi gây sức ép ra sao, hôm nay ngươi nhất định phải toi mạng. Phong Chi Tuyệt Sát, thấy Tần Phàm đột nhiên ra tay, Phong Vô Cực cực kỳ trấn định. Bởi vì hắn đã có chuẩn bị, lúc này liền đánh ra một chưởng, ngay lập tức một phong luân cực lớn xuất hiện, sức gió lớn tới mức khiến hồ nước sóng to tận trời, sau đó đem hơn phân nửa nước hồ dung nhập vào bên trong. Chương 1020, đánh lui. Có thủy nguyên gia nhập, phong luân càng thêm thanh thế 10 phần, còn có kim hệ nguyên lực lan tràn trong không gian, làm phạm vi mấy ngàn thước không khí đều biến thành vô cùng sắc bén. Vô luận là phong luân hay tốc độ tiểu thái dương của Tần Phàm đều di chuyển cực nhanh, hai bên lập tức va chạm trên không trung, hai người vừa va chạm cùng một chỗ, nhất thời thiên địa lâm vào tối sầm âm u, sau đó như vật đổi sao dời, một cổ năng lượng kinh thiên động địa nổ mạnh xung lên thiên không, thanh âm tiếng gió gầm vang giận dữ giống như cùng vẫn thạch va chạm, thậm chí khiến cả tảng lớn không gian đều muốn phá vỡ, tiếng nổ mạnh phát sinh trên không, hai cổ năng lượng cường đại cắn nuốt lẫn nhau, thật giống như trong vũ trụ phát sinh kỳ cảnh khó gặp, thanh thế kéo dài không thôi, từng đợt ba động khủng bố truyền ra ngoài, gió lốc gầm vang giận dữ, cường quang bắn ra bốn phía, cả không trung đều bị trực tiếp thổi quét xuống, không biết kéo dài bao lâu, lúc này đã phân ra thắng bại, tiểu súc sinh, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới chôn cùng con ta, vẻ mặt Phong Vô Cực điên cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử vừa đột phá võ thánh không lâu kia lại có được lực công kích đáng sợ như vậy. Nhưng đồng thời điều này làm cho hắn vô cùng xấu hổ, liều mạng thúc giục phong luân muốn đem tiểu thái dương cùng Tần Phàm đều cắn nuốt xuống. Lão tạp chủng, để cho ta tặng ngươi xuống sum họp với con ngươi đi. Lúc này sắc mặt Tần Phàm cực lạnh, không ngừng thúc giục tinh đồ trong não vực. Một chiêu Chu Thiên Tinh La Quyền hiện tại của hắn uy lực còn vượt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Một chiêu này ngay cả thần thú cũng phải nhắc tới, vũ kỹ nghịch thiên chân chính có thể phát huy ra uy lực vô cùng khủng bố. 7749 viên tinh thần tạo thành tinh trận, tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng giáng xuống, giằng co cùng phong luân khổng lồ, ánh sáng chiếu ngời như muốn xuyên thủng đôi mắt kẻ khác. Oanh, lại một tiếng chấn vang kinh thiên động địa, tự hồ như thái dương trên bầu trời cũng chao đảo, chỉ trong nháy mắt cơ hồ toàn bộ quang mang đều biến mất không thấy, trời đất tối đen chẳng khác gì ngày tận thế buông xuống. Kết quả phân ra, phốc, phốc, khắp bốn phía vừa truyền ra tiếng chấn vang thật lớn, đồng thời lại có hai tiếng động như phun máu truyền ra, nhưng do thanh thế chung quanh quá lớn cơ hồ khó có thể nghe được, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bị tiếng nổ mạnh khiến bay ngược ra sau, bay ra ước chừng mấy trăm trượng xa, một người hung hăng đụng vào vách núi, đem vách núi cơ hồ đụng vỡ, một người nặng nề ngã xuống trong hồ, đem hồ nước cơ hồ nổ tung, tinh quang trên bầu trời dần dần tắt đi, thanh âm tiếng gió gào thét bốn phía dần dần biến mất, người đụng vào vách núi là Tần Phàm. Lúc này trên người hắn có thật nhiều vết máu, bị một chiêu phong chi tuyệt sát của phong vô cực gây thương tích, bên trong vì kết hợp kim hệ nguyên khí sắc bén nên ẩn chứa duệ kình thập phần khủng bố, trực tiếp cắt xuyên da thịt, lão cẩu kia cũng có vài phần thực lực, không biết đã chết hay chưa. Tần Phàm rút ra thân thể, trôi nổi giữa không trung, nhìn chằm chằm vào hồ nước bên dưới, trong miệng lạnh lùng nói. Sau đó hắn nuốt nhanh một viên thánh hoàng đang chuyên dùng chữa thương cho võ thánh, ngay lập tức dùng thủy hệ cùng một hệ nguyên khí chữa trị toàn thân, vết thương trên người khôi phục rất nhanh, thanh long tâm mạnh mẽ nhảy lên, cung cấp sinh cơ vô tận cuồn cuộn, làm thân thể cùng trạng thái của hắn thoáng chốc khôi phục với tốc độ nhanh không sao tưởng tượng. Một chiêu chu thiên tinh la quyền vừa rồi của hắn là lần đầu tiên sử dụng sau khi đạt tới võ thánh, chỉ đặc biệt muốn kiểm tra xem uy lực của nó, kết quả làm hắn hết sức hài lòng. 49 viên đại tinh, bên trong ẩn chứa tinh lực cuồn cuộn vô cùng, uy lực phỏng chừng không kém vạn ngưu trùng chàng bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn thanh long tham trảo rất nhiều. Về phần đao pháp, Tần Phàm còn chưa sử dụng qua sau khi thành võ thánh. Một mặt hắn dự tính chủ tu quyền pháp, về phương diện khác là bởi vì đao pháp chỉ hiểu được từ đao vương lệnh cùng vương trù đao, không phải vì đột phá võ thánh mà có được tăng lên. Tần Phàm suy nghĩ muốn có đột phá trong đao pháp chỗ hổng chính là trong tam thức thiên địa nhân, nhưng hắn lại không có nhiều thiên phú trong trù nghệ, trừ phi chuyên tâm đi học, nếu không thật sự rất khó tăng lên. Hoa Lạp, ngay khi trong lòng Tần Phàm đang nghĩ ngợi đủ loại sự tình, trên hồ nước xa xa truyền ra thanh âm, tiếp theo là một luồng nước phóng thẳng về hướng Tần Phàm. Chỉ là nhìn qua thật có thanh thế nhưng lực lượng ẩn chứa chỉ có hạn, Tần Phàm chỉ oanh ra một quyền lập tức liền đánh tan. Ngay lập tức một đạo thân ảnh theo sát cột nước phóng lên cao, đứng trôi nổi trên không trung, đôi ánh mắt chẳng khác gì độc xà nhìn chằm chằm Tần Phàm, tự hồ muốn đem cả người hắn cắn nuốt sạch mới thấy thống khoái. Tuy lúc này thanh thế của phong vô cực như có vẻ mạnh mẽ, cũng không giấu giếm được bộ dạng chật vật lúc này của hắn, trên người hắn ướt sũng, trên hồ nước cũng có máu tươi đang lan tràn, vẻ mặt tái nhợt vô cùng, ngay cả khí tức cũng biến thành vô cùng uể oải. Tình huống của hắn rõ ràng còn nghiêm trọng hơn Tần Phàm rất nhiều, dù sao uy lực công kích của hai người đều xấp xỉ, nhưng hắn không có được khí lực cường hãn như Tần Phàm. Chật chật, không thể tưởng được lão tạp chủng như ngươi còn mạng lớn, như vậy còn không chết được. Tần Phàm không chút sợ hãi chống lại ánh mắt như độc xà của phong vô cực, trong miệng thản nhiên nói, tên tiểu hỗn đảng kia làm sao có được lực công kích khủng bố như vậy. Nghe lời nói châm chọc của Tần Phàm, lúc này phong vô cực cơ hồ muốn phát điên. Thương thế trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn, hắn cảm giác thân thể mình như muốn vỡ tan ra, nhưng đối phương thoạt nhìn vẫn bình yên vô sự, hơn nữa những vết thương trên người đều đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại. Đây là quái thai, hiện tại trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, một chiêu công kích phong chi tuyệt sát vừa rồi ngoại trừ chiêu số liều mạng thì đã là chiêu công kích cực mạnh, cho dù là võ thánh đồng cấp cũng không có mấy người tiếp đón được. Đối phương chỉ là nhất cấp võ thánh mà thôi, không chỉ có được lực công kích đáng sợ, còn có được lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, như vậy còn làm sao đánh. Phốc suy, nghĩ tới đây, lúc này phong vô cực lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn nét mặt khô héo trắng bệch không còn chút huyết sắc, chẳng khác gì từ trong mộ địa chui ra, nhìn qua thập phần khủng bố. Vừa phun ra ngụm máu tươi, hắn lại oán độc nhìn về phía Tần Phàm, nhưng lần này trong ánh mắt mang theo vẻ kiên kỵ thật lớn. Đúng vậy, hiện tại trong lòng hắn đang cân nhắc lên, Tần Phàm có được lực phòng ngự đáng sợ như vậy, làm cho hắn cảm giác cho dù mình sử dụng tuyệt chiêu liều mạng cũng chưa chắc có thể giết chết được đối phương, thậm chí lỡ như người kia còn có thêm thủ đoạn gì thì xem như hôm nay hắn phải chết ở đây.